Nghe Phong gọi tình, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, trà xanh, Thiệu Kình Phong đâu chỉ hài lòng, quả thực là vui như được lên trời. Lúc đầu nghe tin cô góa chồng và trở thành tình nhân của người khác, Thiệu Kình Phong có chút để ý, nhưng từ khi sự ham muốn An Tư Tình càng ngày càng nhiều, anh đã chuẩn bị xong. Chỉ cần sau này cô sẵn lòng cắt đứt mối quan hệ với Thẩm Cảnh Niên, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh có thể coi những chuyện trước đây của cô như một khúc nhạc đệm. Nhưng hiện giờ phát hiện An Tư Tình vẫn còn trong trắng, trong lòng đột nhiên sinh ra lòng thương xót. Anh đưa tay ôm An Tư Tình dậy, để cô đối mặt với mình, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói, Tình Nhi, tôi không biết em vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không thì sẽ không để lần đầu của em diễn ra hấp tấp như vậy. Tuy nhiên, Thiệu Kình Phong không hề dùng sức đâm vào rút ra. Cơn đau dưới thân An Tư Tình dịu đi rất nhiều. Nhưng sự thay đổi tư thế này thật sự làm cho gậy THT trong Hoa Huy, T của cô thay đổi độ chọc ở một góc độ khác. Hoa Huy, T mẫn cảm không khỏi tự động co rút. Đồng thời rất nhiều ái dịch trào ra để bảo vệ đường kính mỏng manh bên trong. Cảm giác căng phồng và nóng bỏng thật không cách nào tả được. An Tư Tình thoáng lấy lại tinh thần. Nghe những lời này của Thiệu Kình Phong, trong lòng chỉ có một câu. À, đàn ông, cô chưa kịp chửi thầm xong. Gậy TH, T thô dài nóng bỏng của Thiệu Kình Phong đột nhiên đâm thẳng vào bên trong hang động đầy nước của cô. An Tư Tình lập tức dùng mình. Không thể kìm nén được tiếng rên rỉ. Để giữ cho cơ thể ổn định, cô phải vươn hai tay đỡ lấy vai anh. Lớp thịt mềm mại trong Hoa Huy, tê thắt chặt không thể kiểm soát. Nỗi đau bị phá thân dần dần tan đi. Theo đó là cảm giác sung mãn và tê dại. Đúng lúc này, Thiệu Kình Phong cúi đầu, vừa mút vừa hôn lên miệng cô. Đồng thời nỉ non, tuy nhiên, tôi sẽ làm hết sức để chuyến đi này của em trở nên đáng giá. Ngôn tình ngược, An Tư Tình thật ra không muốn triền miên với anh. Anh càng nhanh thì cô mới có thể về sớm một chút. Vì vậy cô trượt tay xuống ngực anh, đẩy mạnh, tránh nụ hôn của anh. Vừa xấu hổ vừa lo lắng. Đêm đã khuya, anh có thể nhanh lên không? Lời vừa thốt ra, Thiệu Kình Phong mỉm cười tách hai tay đang ấn trên ngực anh sang hai bên người cô. Sau đó vòng tay qua eo cô, áp cô vào ngực mình, nhún phần thân dưới, anh đẩy mạnh vòng eo rắn chắc, vừa đâm vào rút ra một cách mạnh mẽ giống motor điện. Vừa nói, nếu em cảm thấy lạnh, tôi sẽ ôm chặt em, nếu em cảm thấy chậm, em hãy ôm chặt tôi. An Tư Tình bị anh đẩy lên trên, không thể nói ra lời hoàn chỉnh. Cặp ngực mềm mại trắng nõn và núm vú cứng ngắt cọ sát lồng ngực nóng bỏng rắn chắc của anh theo sự chuyển động. Cảm giác da thịt gần gũi thế này khiến mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hai người đều tỏa nhiệt. An Tư Tình muốn anh chậm lại, nhưng thay vì ngăn cản anh đi tới, Hoa Huy, T liên tục siết chặt càng khiến cho anh có thêm động lực. Cô đành phải đưa tay ôm người anh mới có thể cảm thấy mình không bị anh đâm rớt khỏi người anh. Cô muốn kêu dừng lại, nhưng miệng cô cũng bị môi lưỡi của anh chặn. Đầu lưỡi mỏng manh bị nụ hôn của anh làm cho tê dại. Chỉ có thể ậm ừ rên rỉ. Khi Thiệu Kình Phong cảm thấy mãn nguyện buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, cuối cùng An Tư Tình cũng có cơ hội hít thở không khí. Thế giới lại quay cuồng. Thiệu Kình Phong đè cô lên ghế xe, tách cặp đùi thon dài trắng nõn của cô ra, mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt mọng nước. Mồ hôi như mưa, Thiệu Kình Phong xé toạc áo sơ mi của mình, lộ ra cơ bụng 8 múi rắn chắc. Mỗi lần anh dùng gậy TH, T mạnh mẽ nóng bỏng đẩy vào hoa kính căng mọng nước của cô, đường cong cơ bắp trở nên săn chắc, trông cực kỳ nam tính và hoàn hảo. Nhưng vào lúc này, An Tư Tình bị anh đâm đến độ mơ màng cũng không để ý tới cái này. Chỉ nghe anh nói liên tục, bé cưng, phía dưới của em thật mềm, thật chặt, giọng nói từ tính và câu nói mờ ám khiến cô đỏ mặt. Thân thể càng lúc càng nóng, tiểu huyệt bị gậy TH, T cọ sát cũng mẫn cảm phun ra nhiều mật hơn. Thiệu Kình Phong nhìn người phụ nữ phía dưới mình, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly mờ mịt. Một bên vú non nớt bị bàn tay to của mình xoa nắn nhào nặn thành hình dạng này. Còn bên vú kia như một quả cầu tuyết không ngừng lắc lư mỗi khi anh thọc vào rút ra. Dáng vẻ vừa thanh tú vừa mềm mại khiến ham muốn chinh phục và chiếm hữu của anh càng thêm mãnh liệt. Vì vậy anh nhấc hai chân cô lên, gấp cong áp về phía ngực cô, để toàn bộ phần dưới của cô lộ ra trước mắt anh. Anh có thể thấy rõ gậy TH, T thô dài đỏ tươi đâm vào rút ra tiểu huyệt như thế nào. Có thể thấy rõ tiểu huyệt đỏ bừng mềm mại cố hết sức phun ra nuốt vào gậy TH, T của anh ra sao. Cũng như cách nó bắn ra nước sốt trong suốt. Anh đừng vậy a, An Tư Tình lắc đầu hét lên. Đồng thời dùng tay đấm vào ngực anh. Tư thế như vậy khiến cho Thiệu Kình Phong tiến vào từ trên xuống dưới cực kỳ mãnh liệt. Mỗi lần đầu nấm to lớn nóng bỏng chạm vào viên thịt non mềm sâu trong hoa kính. Cảm giác tê dại giống như bị điện giật từ chỗ sâu trong bụng lan tràn ra. Trong đầu cô đang hỗn loạn. Không khỏi cong lưng. Khoái cảm tột cùng lan tràn khắp cơ thể. Một dòng suối ấm áp lớn trào ra từ sâu trong hoa kính. Trong lúc cao trào đột ngột, hoa huy, tê co thắt của cô xoắn chặt gậy TH, tê của Thiệu Kình Phong như thể đang dùng sức mút vào. Thiệu Kình Phong không khỏi đè cơ thể đang run rẩy của cô. Gầm nhẹ, bắn ra một dòng nóng bỏng ở bên trong tiểu huyệt ấm áp. Cách chương.